Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, đắng khóc rồi. Bạch Mục Giã cùng Cơ Thải Y hai người cuối cùng cũng không có đi thu thập cái kia chân chính thành. Bắc Ác Bá Vương nhị mặt dỗ, cơ nữ hiệp xúc động về xúc động, nhưng còn chưa tới IQ xảy ra vấn đề cấp độ. Ở Quang Ca đã rõ ràng nói ra đối phương có trọng hình vũ khí, còn có cường đại linh chiến sĩ về sau. Nàng mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không thể không bỏ đi cùng Bạch Mục Giã hai người đi xông đối phương hang ổ ý nghĩ. Đường trở về trên, Cơ Thải Y Y Nguyên có chút canh cánh trong lòng. Tiểu Bạch, ta thật làm sai, người thật đúng là tin cái kia Quang Ca chuyện ma quỷ a. Bạch Mục Giã có chút không lời nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y. A, có ý tứ gì? Ngươi nói hắn gạt chúng ta. Cơ nữ hiệp hơi tức giận, chừng lấy Bạch Mục Giã. Vậy ngươi, bình tĩnh chút, cái kia Quang Ca lời nói mặc dù nửa thật nửa giả, nhưng bọn hắn hẳn là cũng không sao a, quá lớn việc ác. Ngươi suy nghĩ một chút đám kia đá bóng đá tiểu hài tử. Suy nghĩ lại một chút Quách Tỷ lúc đó bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Rất hiển nhiên, Quang Ca những người kia không tính người tốt lành gì, nhưng hẳn là cũng không có hỏng đến thập ác bất xá. Không phải một khu vực như vậy không có như vậy thái bình. Bất quá, lớn ác mặc dù không có, nhưng giống như là mua đồ vật không trả tiền, thu chút phí bảo hộ a. Không có chuyện đùa giỡn cái nữ nhân cái gì, loại chuyện này bọn hắn chắc hẳn cũng làm không ít, cho nên thu thập bọn họ một trận, cũng không có gì lớn. Bạch Mục Giã nói, thật sao? Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã, cho tới bây giờ nàng còn cảm thấy áy náy đâu. Cái kia đi mua bún gạo ra hỏa miệng ba hoa đùa giỡn Quách Tỷ không giả a. Ngươi có chú ý đến hay không? Hắn lúc đó còn nói, lần này ta lấy tiền rồi, ta thật đưa tiền. A, Cơ Thải Y sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới, giật mình nói, ta hiểu được, ngươi là ý nói, hắn khẳng định có không trả tiền thời điểm. Bạch Mục Giã gật gật đầu, ngươi cứ nói đi, khẳng định là như thế này. Cơ Thải Y giận dữ nói, kia không có đánh sai. Chúng ta đi Quang Ca hang ổ thời điểm, gặp được kia hai tên gia hỏa, cũng ở cười đùa tí tưởng đùa giỡn ngươi. Cái này cũng không sai a. Vâng, nếu như ta nếu là một cái tay không tấc sắt chi lực tiểu cô nương, trong lòng khẳng định sợ chết. Cơ Thải con mắt lại khôi phục rồi mấy phần thần thái. Trong nội tâm áy náy cảm xúc ít đi rất nhiều, cho nên nói, cái kia Quang Ca nói, nửa thật nửa giả, không cần thiết tin hoàn toàn, người cũng không cần thiết cảm thấy áy náy. Bạch Mục Giã nói rằng, ai, Tiểu Bạch, ta làm sao đột nhiên phát hiện, người so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thông minh. Cơ Thải Y một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Giã, người rõ ràng cũng không có cái gì kinh nghiệm xã hội a. Bạch Mục Giã bình tĩnh nhìn rồi nàng một chút. Tiểu Tỷ Tỷ, người với người là không giống nhau. Ngươi ý tứ là, ta khờ. Cơ Thải Y ánh mắt bên trong lộ ra một tia nguy hiểm. Không, ngươi là bị ghét ác như cừu tính cách ảnh hưởng đến một chút phán đoán. Trắng đồng học cầu sinh, dục vẫn là rất mạnh. Cảm tạ quá xinh đẹp. Vậy ngươi nói, cái kia gọi cái gì vương nhị mặt dỗ, người kia thật giống bọn hắn nói hư hỏng như vậy sao? Cơ Thải Y hỏi nói, vừa mới hai người ở Quang Ca nơi đó, nghe hắn phía dưới đám người kia lên án rồi hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu như những người kia nói đều là thật, như vậy vị kia vương nhị mặt dỗ mới là một cái chân chính ác bá. Thập ác bất xá. Đánh chết 100 lần đều không ngại nhiều loại kia. Ngươi không phải có ở thành vệ quân thân thích a? Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y. Loại chuyện này, ta vẫn là đề nghị ngươi đi tìm xem ngươi tam thúc. Hỏi một chút hắn, nói với hắn một chút. A, cơ thải y đáp một tiếng. Xe tải điện đài phát hình Tần Nhiễm Nhiễm ca. Nhu mỹ dễ nghe, làm người ta tinh thần thư giãn. Nhưng Bạch Mục Dã nhưng không có trước đó ở hiện trường nghe ca nhạc lúc cái loại cảm giác này. Cái này khiến hắn nhiều ít có hơi thất vọng. Rất hiển nhiên, chỉ có ở hiện trường nghe nàng ca hát, tu luyện mới có hiệu quả. Nhưng cũng không thể đem Tần Nhiễm Nhiễm lưu tại bên thân để cho nàng mỗi ngày cho mình ca hát à. Coi như hắn nguyện ý, người ta cũng không nguyện ý à. Có chút kỳ quái là, ca nhạc hội kết thúc về sau, Tần Nhiễm Nhiễm một mực không có lại thêm hắn bạn tốt. Khó nói nàng rốt cục nghĩ thông suốt. Đối Bạch Mục Dã tới nói, ngoại giới quấy nhiễu càng ít, hắn liền càng vui vẻ. Cho nên hắn mâu thuẫn đi làm minh tinh, một điểm tự ẩn đều không có. Mọi cử động bại lộ ở vô số người trong tầm mắt. Liền câu nói cũng không thể tùy tiện nói. Lần một lần hai không quan trọng. Nếu như mỗi ngày dạng này, Bạch Mục Dã đoán chừng chính mình được điên. Đúng rồi, Tần Nhiễm Nhiễm ở ca nhạc hội đã nói người kia phải ngươi hay không? Nghe lấy Tần Nhiễm Nhiễm ca, cơ thảy in nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, đột nhiên hỏi nói, nói đùa cái gì? Làm sao có thể là ta? Bạch Mục Dã một mặt kỳ quái nhìn lấy cơ thải y. Chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Cảm giác người lúc đó nhanh chóng lấy xuống mũ cùng khẩu trang cử động có điểm là lạ. Cơ thải y lẩm bẩm rồi một câu. Người suy nghĩ nhiều. Bạch Mục Dã liếc nhìn nàng một cái. Người vẫn là ngẫm lại làm sao cùng ngươi tam thúc nghe ngóng Vương Nhị mặt dỗ sự tình a. Ta nhất định sẽ đem cái này chuyện biết rõ ràng. Vừa nhắc tới cái này, cơ thải y lập tức quên rồi những chuyện khác. Lông mày đứng đấy mà nói. Nếu quả thật giống những người kia nói như vậy, cái này Vương Nhị mặt dỗ, ta là sẽ không bỏ qua. Cơ thải y đem Bạch Mục Dã đưa về tới trường học. Lập tức tìm nàng tam thúc đi rồi. Bạch Mục Dã về đến nhà, cầm ra cơ thải y cho hắn cái kia hộp gỗ, mở ra về sau, không có trước tiên đi nghiên cứu này mai dị quả, mà là để quá xinh đẹp đi thăm dò một chút này đồ vật giá tiền. Bạch Mục Dã không phải sẽ không chiếm tiện nghi, nhưng này muốn nhìn đối tượng là ai, giống trước đó con kia hắc u linh máu. Hắn thu tập không có chút nào gánh nặng trong lòng, nhưng giống Tôn gia, cơ thải những người này tiện nghi, hắn lại không nguyện ý chiếm. Này mai dị quả giá thị trường đại khái ở 1.500 vạn trái phải. Có thể vĩnh cửu tăng lên tinh thần lực tầm 10 giờ. Quá xinh đẹp rất nhanh liền tra ra này mai dị. Quả tiền, sinh ra từ phi tiên. Đánh số lẻ 453 thứ nguyên không gian. Thị trường trên có thể mua được. Thật đắt à. Bạch Mục Dã hiện tại mặc dù có được tiếp cận hơn ức khoản tiền lớn, nhưng muốn hắn hoa hơn 1.500 vạn mua như thế một mai chỉ có thể tăng trưởng tầm 10 giờ tinh thần lực dị quả. Hắn khẳng định không làm. Như thế chút tinh thần lực, chờ một đoạn thời gian chính mình liền chướng đi lên rồi. Làm gì lãng phí số tiền này? Nếu là một lần có thể chướng cái 35-10 chút trở lên, cái kia còn có chút ý nghĩa. Bất quá, quá xinh đẹp do dự rồi một chút. Nói rằng, này mai dị quả, đối tiểu ca ca chưa chắc có hiệu quả. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình. Bởi vì tư liệu đã nói, loại này dị quả chỉ nhằm vào sơ cấp phù triện sư có hiệu quả. Mà lại, chỉ có thể phục dụng một lần. Quá xinh đẹp nói rằng, tiểu ca ca tinh thần lực đã sớm vượt qua sơ cấp phù triện sư rồi. Ngươi xác định? Bạch Mục Dã hỏi nói. Ta không xác định, là này đã nói, nếu không ngươi liền ăn lấy thử một chút thôi. Dù sao mỹ nhân ân nặng, ngươi im miệng, sẽ không dùng từ cũng đừng dùng linh tinh. Bạch Mục Dã lật một cái xem thường. Nhìn lấy trước mặt này mai tối, bề ngoài trơn bóng dị quả rơi vào trầm tư. Giới thiệu đã nói, loại này dị quả chỉ đối sơ cấp phù triện sư có hiệu quả. Như vậy ta hiện tại đến cùng tính đẳng cấp gì? Nếu như chỉ nhìn sự thực, như vậy Bạch Mục Giã hiện tại chính là điển hình sơ cấp phù triện sư. 30 điểm tinh thần lực cũng chưa tới. Quả thực không thể càng sơ cấp rồi. Nhưng vấn đề là, những này tinh thần lực, chỉ là hắn khổng lồ tinh thần lực núi băng một góc a. Không ăn, đem nó bán đi. Điều này hiển nhiên không thích hợp. Không có làm như vậy sự tình. Nhưng này muốn ăn rồi vô hiệu quả. Chẳng phải là rất lãng phí. 1.500 vạn a. Cái gì gia đình dám như thế hắc hắc. Ta cảm thấy, tiểu ca ca vẫn là ăn nó đi tốt một điểm. Quá xinh đẹp đề nghị nói. Vì cái gì? Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, tiểu ca ca tinh thần lực đã sớm vượt qua 20 rồi. Hiện tại không được có người cha. Nhưng sang năm ngày xuân phi tiên trung học thi đấu vòng tròn mở ra trước đó, nhất định sẽ có một lần kiểm tra. Đến lúc kia, người tinh thần lực khẳng định đã sớm vượt qua 30. Thậm chí khả năng cao hơn. Dùng cái này có thể hơi che giấu một chút. Quá xinh đẹp nói chính sự thời điểm. Vẫn là rất nghiêm túc. Ngươi nói có chút đạo lý. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Cầm lấy này mai dị quả. Ném vào trong miệng. Răng rắc một trận nhai. Tiểu ca ca này đồ vật đặc biệt. Bên kia quá xinh đẹp còn chưa nói xong. Bạch Mục Giã đã đem nó cho nhai nát rồi. Kia trương mặt anh Tuấn trong nháy mắt rút thành một đoàn. Xoay cong đều không thế nào xoáy rồi. Khổ, quá xinh đẹp, yếu ớt bổ sung nói. Ngươi làm sao? Không nói sớm. Bạch Mục Giã nghiến răng nghiến lợi. Rất muốn phun ra ngoài. Tưởng tượng 1.500 vạn đâu. Chỉ có thể ngậm lấy nước mắt. Cưỡng ép đem 1.500 vạn. Nuốt vào bụng. Sau đó trước tiên vọt tới tủ lạnh trước. Từ bên trong cầm ra một bình đồ uống. Ừng ực uống hết. Nhưng vô dụng. Trong miệng vẫn là siêu cấp khổ. Bạch Mục Giã cho tới bây giờ liền không có nếm qua khổ như vậy đồ vật. Toàn bộ người đều kém chút sụp đổ. Bị khổ được nước mắt đều chảy đi ra không ít. Quá xinh đẹp tự biết đối lý. Vội vàng để người máy cho Bạch Mục Giã cầm này cầm kia. Sau nửa giờ, tiểu Bạch miệng mồm rốt cục thành công chết lặng. Cảm giác không thấy khổ, nhưng cũng từng không ra cái khác mùi vị rồi. Toàn bộ người ngồi phịch ở ghế sofa trên. Một mặt xinh không thể luyến. Tăng sao? Quá xinh đẹp hình chiếu đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi nói. Bạch Mục Giã lung lay đầu. Đầu lưỡi mất cảm giác mà nói, không có cảm giác gì, đi giả lập cabin quét hình dưới, quá xinh đẹp đề nghị, sau mười mấy phút, Bạch Mục Giã từ giả lập cabin mặt không biểu tình đi ra. Thế nào, thành công rồi sao, quá xinh đẹp hiện thân đi ra, một mặt chờ đợi nhìn lấy Bạch Mục Giã, 27 chút, Bạch Mục Giã nói mà không có biểu cảm gì nói, tăng một điểm. A, không đúng rồi, trước mấy ngày 26 chút, hiện tại 27 chút. Này, đây là tự nhiên tăng trưởng. Vậy ngươi nghĩ sao? Bạch Mục Giã tức giận trừng mắt nhìn quá xinh đẹp một mắt. Rút quất lấy mặt, vô cùng thịt đau, 1.500 vạn không có. Đó là 1.500 vạn, không phải 1.500 khối A. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển rồi. Mấu chốt còn mẹ nó khổ muốn chết. Tiểu ca ca, hướng mặt tốt ngẫm lại. Coi như vì rồi che giấu tai mắt người rồi. Quá xinh đẹp, an ủi nói. Giá quá cao, Bạch Mục Giã một mặt thổn thức. Nửa đêm thời điểm, đoàn đội nhỏ trong đám. Đàn cốc liền nhịn không được. Hỏi Bạch Mục Giã có hay không sử dụng mai này dị quà. Đặc biệt đáng. Bạch Mục Giã đáp lại ba chữ, nhỏ bầy trong nháy mắt liền sống rồi. Cơ thải y, ha ha ha, đàn cốc, người không phải là cắn nát ăn a? Ha ha ha ha, chết cười ta rồi. Lưu Chí Viễn, ha ha, mấy tên một điểm đồng tình tâm đều không có. Tất cả đều cười đến không được. Tư Âm, Thải Y tỷ không có nói cho ngươi kia đồ vật không thể cắn nát ăn sao? Nghe nói có thể đem người khổ đến khóc. Ta sợ nhất khổ đồ vật, vẫn là lớn la lị tốt nhất. Bạch Mục Giá, đã khóc qua, tạ ơn, Cơ Thải Y, ta quên rồi nói, bất quá ha ha ha ha, ta cho là ngươi nên biết, mau nói đến cùng có cỡ nào đáng. Thật, nếu như nàng không phải đội trưởng nữ bằng hữu, Bạch Mục Giá thật nghĩ như thế về nàng một câu, cỡ nào đáng, quay đầu ngươi nếm một chút ta đầu lưỡi liền biết rõ rồi. Tư Âm vẫn tương đối hiền lành, cố gắng giúp Bạch Mục Giá chuyển hướng cái này chủ đề. Bạch ca, vậy ngươi tinh thần lực tăng nhiều ít điểm a? Hiện tại là 27 điểm. Bạch Mục Giá về nói. Lưu Chí Viễn, 7 điểm, còn có thể lấy. Đan Cốc, cũng không nhiều lắm a. Cơ Thải Y, không tệ. Tư Âm, rất tốt rồi, không nên gấp. Từ từ sẽ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.